Toàn giới giải trí đang đợi chúng ta ly hôn. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi liên tiếp tung ra ba bức ảnh lát cắt gây tò mò, dưới sự háo hức đến đỉnh điểm của người hâm mộ, cuối cùng Official Weibo trên màn hình quang cũng đã chịu vén mở tấm khăn che mặt của siêu sao bí ẩn. Anh ấy là ánh trăng sáng tỏ trong đêm tối lạnh lùng. Anh là một con chim ưng cô độc bay trên bầu trời rộng lớn. Là chàng thiếu niên hành tẩu trên băng sơn núi tuyết. Là khách quý trợ diễn cùng với người chiến thắng xuất sắc trong chương trình của chúng ta. Lục Lâm Thành. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Chỉ ba chữ, Lục Lâm Thành, ngắn gọn nhưng sức công phá của nó lại tương đương với một quả bom nặng ký. Hơn nữa hai chữ, Lương Yên, người chiến thắng xuất sắc nhất đã trực tiếp thăng cấp quả bom nặng ký này thành một quả bom nguyên tử. Khiến người hâm mộ của Lục Lâm Thành thương tích đầy mình. Official Weibo trên màn hình quang cũng lập tức bị oanh tạc. Ekip sản xuất chương trình này muốn cọ nhiệt đến mức ngay cả mặt mũi của mình cũng không cần nữa rồi. Mấy người tự làm một mình đi. Lục Lâm Thành vừa mới thoát khỏi thuốc cao bôi trên da chó Lương Yên kia không được bao lâu thì lại phải dán lên. Chắc chắn vị trí thứ nhất của Lương Yên đã được sắp xếp từ trước rồi cũng nên. Đầu óc của Trác Dương bị ngâm nước hay đã đến thời kỳ mãn kinh? Lại còn sắp xếp cho Lục Lâm Thành tham gia vào những chương trình rác rưởi như thế này. Rõ ràng nhà sản xuất đã cố ý để cho Lương Yên leo lên vị trí thứ nhất rồi đào hố Lục Lâm Thành. Bức màn đen, thường đề cập đến một số phương pháp ngầm đáng khinh trong một số các trường hợp chẳng hạn như hiện tượng không công bằng. Xấu xí trong các hoạt động cạnh tranh và đôi khi là hành vi tội phạm. Ví dụ, bỏ phiếu bầu cử. Mua giải, sắp xếp kết quả, việc nào ra việc đó đi. Diễn xuất của Lương Yên trong hai vở kịch ngắn này đều rất tốt. Xứng đáng ở vị trí thứ nhất. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lastplan.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Tôi phỉ nhổ vào. Còn tưởng tôi chưa xem mấy bộ phim của cô ta đóng sao? Kỹ năng diễn xuất dở tệ như vậy mà cũng đòi về nhất. Ha ha. Hot Shot cắt đứt quan hệ mẹ con hai ngày trước cũng khá nổi đấy. Uổng công còn có người đồng cảm với cô ta. Quả nhiên mẹ nào con nấy. Lương Yên. Cô trói chặt không buông Lục Lâm Thành 2 năm còn chưa đủ sao? Bây giờ đã ly hôn rồi lại còn tiếp tục làm bùa phép yêu ma đoạt lại. Đúng là một người phụ nữ ghê tởm. Trước làn sóng chỉ trích dữ dội kia, lượng người hâm mộ ít ỏi của Lương Yên cũng đang ra sức phản bác. Chẳng qua là thấp cổ bé họng, giọng điệu bình luận cũng hết sức hòa nhã khiêm tốn. Kỹ năng diễn xuất hiện tại của Lương Yên thực sự đã tiến bộ rất nhiều. Trước khi nói không tốt thì phiền mọi người xem lại hai đoạn phim ngắn mới nhất trong game show của cô ấy đi. Ủng hộ Lương Yên. Trước đó Lương Yên cũng không biết khách mời trợ diễn là ai. Chuyện này là do ekip sản xuất sắp xếp và bố trí. Xin mọi người đừng công kích cá nhân. Chỉ tiếc số lượng fan của hai bên chênh lệch một trời một vực. Cuối cùng, nanh sói tụ hội của Lương Yên gần như bị chèn ép không thể trỗi dậy. Tình cảnh vô cùng thê thảm. Một nanh sói tình tình nóng này rốt cuộc cũng không thể chịu đựng nỗi nhục này nữa. Một mực nhẫn nhịn chịu đựng dùng lời lẽ lịch sự thiện ý nhất để làm sáng tỏ nhưng vẫn giống như đàn gầy tai trâu. Thấy bên dưới bức ảnh tự sướng của Lương Yên đăng lên sau khi biết được mình chiến thắng đều là những bình luận khó nghe. Thậm chí còn có những lời nguyền rủa ác ý, vì vậy phẫn nộ đăng một bài viết Weibo. Mẹ kiếp! Mấy người cho rằng Lương Yên của chúng tôi muốn buộc chung một chỗ với chồng trước lắm sao? Đó là do sự sắp xếp của ekip sản xuất. Dựa vào cái gì mà bắt Lương Yên phải hứng chịu mọi gạch đá? H Hơn nữa, nếu như Lục Lâm Thành không gật đầu thì ai có thể ép buộc anh ta đến tham gia chương trình này? Mấy người tưởng Lục Lâm Thành của mấy người ghê gớm lắm sao? Ảnh đế lưu lượng cao cấp thì thế nào? Sau khi ly hôn rồi mỗi người không thể có một cuộc sống của riêng mình được sao? Có ai quy định rằng họ phải né tránh nhau cả đời ư? Những lời này vừa được đăng lên, đám fan đang sục sôi đột nhiên yên tĩnh lại. Lúc Lương Yên nhìn thấy bài viết này cũng cảm động đến mức lệ nóng quanh tròng. Thế giới này đúng là như vậy. Đôi khi, mặc kệ chân tướng sự thật phía sau thế nào, mặc kệ ai đúng ai sai, chỉ cần bột cà phê của mình không bằng người ta, cho dù không làm gì cả, chỉ cần cái tên của bạn xuất hiện thì trong mắt fan chính là cọ nhiệt. Cô vẫn luôn cho rằng những fan nhỏ sôi nổi trong nanh soi tụ hội thích cô đều là những fan nhiệt độ 3 phút. Cô ngoài có ngoại hình không tệ ra thì chẳng có lấy một tác phẩm điện xuất sắc nào cả. Việc ly hôn với Lục Lâm Thành và đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với Trần Tuyết Vân cũng không phải là tin tức tốt đẹp gì. Nhưng không thể ngờ được bây giờ còn có những fan chân chính sẵn lòng ở phía sau bảo vệ, ủng hộ cô trong lúc khó khăn như thế này. Nhiệt độ 3 phút là một cụm từ để chỉ sự yêu thích đam mê nhất thời hoặc ngắn hạn đối với một người hay một thứ gì đó. Cô đã không còn là một Lương Yên hèn mọn đáng thương mỗi ngày đều bị ăn mắng nhưng lại từ cố vô thân như lúc vừa mới bị mất trí nhớ nữa rồi. Lương Yên hít hít mũi, chỉnh đốn lại cảm xúc của chính mình. Sau đó nhắn tin WeChat cho Khương Mộc nói cô muốn rút lui khỏi cuộc thi này. Cô không muốn bị mang danh cọ nhiệt người ta nữa. Khương Mộc do dự, cô chắc chắn chứ, đã suy nghĩ kỹ chưa? Lương Yên, nghĩ kỹ rồi. Khương Mộc, cô thực sự không muốn tiếp tục nữa sao? Vất vả lắm với có thể giành vị trí thứ nhất trong cuộc thi này. Chương trình vừa mới nổi tiếng không bao lâu. Mức độ quan tâm của khán giả cho những tập tiếp theo chắc chắn sẽ còn tăng nữa. Khả năng đạt giải quán quân của cô là rất cao. Nếu như cầm được chiếc cúp kia trong tay, cô sẽ được đảm nhận vai chính trong bộ phim do đài truyền hình Trái Cây sản xuất nha. Chẳng lẽ giải thưởng làm người phát ngôn chính thức cô cũng không cần sao? Sản phẩm hóa học hàng ngày của Nhật Bản không chỉ tăng tỷ suất xuất hiện trước công chúng mà Kase làm người phát ngôn cũng rất cao đấy. Không phải cô còn nợ 800 vạn sao? Hơn nữa, Khương Mộc ngừng một lát. Mong ước lớn nhất trước kia của cô chính là một ngày nào đó có thể được làm bạn diễn với Lục Lâm Thành. Lương Yên cau mày, là mong ước trong 3 năm mất trí nhớ kia sao? Khương Mộc, đúng vậy, cho nên tội sợ sau này nhớ ra, cô sẽ cảm thấy hối hận. Lương Yên siết chặt ngón tay, cuối cùng tức giận bất bình bĩu môi. Không hối hận, tôi đã từng làm bạn diễn với anh ta rồi. Khương Mộc, lúc nào? Lương Yên, mỗi lần ở trên giường, tôi đều ra sức kêu lên. Khương Mộc, một giờ sau, Weibo Lương Yên đăng tải một bài viết tuyên bố rút lui khỏi chương trình. Trên màn hình quang, những câu chữ trong nội dung bài viết Weibo vô cùng khéo léo và khẩn thiết. Bày tỏ bản thân Lương Yên rất biết ơn chương trình. Cảm ơn ekip sản xuất, các nhân viên, cảm ơn các vị khách quý đã giúp đỡ cô trong quá trình hợp tác. Cảm ơn người hâm mộ đã yêu mến cô qua chương trình này. Trong thời gian tham gia cô đã học hỏi, gặt hái được những kinh nghiệm và bài học quý báu. Nhưng hiện nay vì một số lý do cá nhân, không muốn mang đến cho mọi người những cảm xúc tiêu cực, chính thức tuyên bố rút lui khỏi cuộc thi. Cuối cùng chúc, trên màn hình quang, gặt hái được những thành công tốt đẹp. Lương Yên rút lui khỏi. Trên màn hình quang, nhanh chóng leo lên hot search. Phía dưới bài viết Weibo tuyên bố rút lui của Lương Yên, các fan đều lệ nóng quanh tròng. Yên Yên cố lên, không tham gia thì không tham gia, chị mãi mãi là Lương Anh Tuấn của chúng em. Anh Tuấn của chúng ta rất kiên cường. Hu hu, Lương Anh Tuấn, rốt cuộc khi nào em mới chịu cưới tôi đây? Yên Yên, tiếp theo còn có kế hoạch nào không? Chúng em mãi mãi sẽ đứng sau lưng ủng hộ chị. Phía dưới một tài khoản giải trí đưa tin Lương Yên rút lui khỏi cuộc thi cũng có những kiến khác nhau. Rõ ràng chuyện này đã được Lương Yên và ekip sản xuất bàn bạc với nhau trước đó rồi. nhưng mà xem như cô ta đủ dứt khoát. Nói rút lui là rút lui. Rõ ràng là lần tính toán theo ý mình này đánh nhầm người rồi. Đến nước này không thể không rút lui khỏi cuộc thi được. Còn muốn dựa vào Lục Lâm Thành cọ nhiệt ư? Thế mà còn có thể chúc chương trình này gặt hái được thành công tốt đẹp. Cũng là chuyện không dễ dàng gì. Wow, dứt khoát vậy ư, phải làm sao bây giờ? Hơi muốn làm fan của cô ấy rồi. Rốt cuộc Lục Lâm Thành đang nghĩ gì vậy? Rốt cuộc Lục Lâm Thành làm sao vậy? Anh ấy không biết người mình sẽ hợp tác là vợ trước của mình ư, vẫn nên tránh đi để khỏi tạo hiềm nghi chứ. Lầu trên, người hâm mộ đã đi xé người đại diện của Lục Lâm Thành rồi. Lương Yên đăng bài viết tuyên bố rút lui lên Weibo xong. Chân mày vẫn khẽ nhíu chặt như cũ. Khương Mộc đã giúp cô liên lạc với nhà sản chương trình và ngăn cản ý định muốn phỏng vấn của giới truyền thông. Rời khỏi cuộc thi, đánh mất cơ hội được làm người phát ngôn. Con đường tắt duy nhất để đi ra ánh sáng nhanh hơn đã biến mất. Lại không có lời mời đóng phim nào đến tay. Nói trong lòng không mất mát không đau lòng chính là gạt người. Lương Yên lặng lẽ nhìn điện thoại một lúc lâu. Sau đó tìm lại Weibo của bạn fan. Là người đầu tiên vì cô mà công khai đối chọi trực tiếp với fan của Lục Lâm Thành. Cũng nhờ chính bài viết Weibo kia nên mà cô mới có thể dứt khoát rời khỏi cuộc thi như vậy. Lương Yên ngẫm nghĩ một chút. Cuối cùng trực tiếp dùng tài khoản chính của mình gửi một nhắn tin riêng cho tài khoản có tên là Vì Yên loảng xoảng đụng vào tường. Chào bạn, Vì Yên loảng xoảng đụng vào tường. Lập tức trả lời liên tục mấy tin nhắn. Mẹ kiếp, là Yên Yên thật sao? Không biết có phải là tài khoản giả mạo không nữa. Má ơi, thực sự là Lương Yên đấy. Lương Yên nhắn tin riêng cho tôi. Tôi không nằm mơ ha ha ha ha ha, tôi yêu Lương Yên quá đi thôi. Cách màn hình điện thoại Lương Yên cũng có thể tưởng tượng ra được phản ứng đáng yêu của bạn fan này lúc nhận được tin nhắn của cô. Mỉm cười trả lời, không phải tài khoản giả mạo đâu. Vì Yên loảng xoảng đụng vào tường. Hu hu hu, nữ thần nhắn tin với tôi. Thật muốn khóc. Lương Yên, cảm ơn bạn hôm nay đã vì tôi mà nói những lời đó. Thật sự cảm ơn. Bất chấp cả nguy cơ sẽ bị fan của Lục Lâm Thành vây đánh. Vì Yên loảng xoảng đụng vào tường. Vì chị em tình nguyện lên núi đao xuống biển lửa làm tất cả mọi việc hu hu hu. Lương Yên cắn cắn môi. Vậy tôi có thể hỏi một câu được không? Tại sao bạn lại thích tôi như vậy? Lương Yên, tôi rất sợ bản thân mình không xứng đáng với sự yêu thích của các bạn. Vì Yên loảng xoảng đụng vào tường. Từ lúc nãy đến giờ vẫn luôn kích động đột nhiên yên tĩnh một lát. Sau đó trả lời, vì em cũng giống như chị. Chỉ khác một chỗ em bị người ta trực tiếp vứt bỏ ở cô nhi viên. Cha mẹ ruột của em vừa sinh em ra bởi vì là con gái nên lựa chọn vứt bỏ không quan tâm. Khoảng thời gian gần đây viện trưởng cô nhi viên gọi điện cho em bảo rằng hình như có người là bố mẹ em đến hỏi thăm tin tức của em. Em rất khâm phục hành động của chị. Chị cũng cho em dũng khí để quyết định từ chối. Em không muốn gặp lại bọn họ nữa. Có những vết thương lòng không thể chỉ vì một lời nói xin lỗi mà có thể hóa giải tất cả. Bây giờ em đang học đại học. Hàng ngày đều vừa đi làm gia sư tại nhà. Vừa học vừa đi làm thêm. Em cũng muốn kiếm tiền như chị. Chị kiếm để trả lại học phí cho ngôi trường thể thao kia. Còn em học để sau này báo hiếu cha mẹ nuôi của mình. Ở trong lòng em, hai người đó mới là bố mẹ ruột của em. Yên Yên, chị đừng từ bỏ. Nhất định một ngày nào đó sẽ có người nhìn thấy ánh hào quang của chị. Yên Yên, cố gắng lên. Chị mãi mãi là thần tượng tinh thần của em. Lương Yên nhìn từng câu từng chữ của bạn fan đó. Những mất mát khổ sở trong lòng vì bị ép buộc rút lui khỏi cuộc thi bỗng nhiên biến thành hư không. Rốt cuộc là cô có tài đức gì mà có thể có được một fan hâm mộ ấm ấp thế này? Chỉ có trở nên xuất sắc hơn, mới có thể xứng đáng với sự yêu mến của bọn họ. Trong con người Lương Yên lại một lần nữa sôi sục ý chí chiến đấu. Nghĩ đến cái chương trình ngôi sao phát sóng trực tiếp gì đấy mà lúc trước Khương Mộc đã từng đề cập nhưng lại bị cô từ chối. Chọc chọc Khương Mộc đang ở bên cạnh. Từ bây giờ tôi sẽ không kén chọn thông cáo nữa. Cái gì cũng được. Chấm. Thông cáo. Tong gao. Là một từ mà giới giải trí dùng để đề cập đến việc tham gia vào nhiều chương trình. Sự kiện công cộng khác nhau như talk show. Chương trình tạp kỷ. Quảng cáo. Người phát ngôn. Dự sự kiện v.v. Lương Yên thông báo rút lui. Người của ekip sản xuất chương trình. Trên màn hình quang. Nơm nớp lo sợ gọi điện thoại hỏi Lục Lâm Thành có còn muốn đảm nhận vai job khách mời trợ diễn nữa không? Trách Dương nhìn những bình luận mắng mỏ mình nhận những công việc vớ vẩn cho Lục Lâm Thành dưới Weibo mình. Tức giận đến mức Kinh Nguyệt cũng đến trước thời hạn. Hơn nữa cô thực sự không thể hiểu nổi những hành động điên rồ của nghệ sĩ nhà mình lần này. Bèn xin nghỉ về nhà nghỉ ngơi. Lục Lâm Thành tự mình tiếp điện thoại. Nhàn nhàn nói. Vẫn tiếp tục tham gia. Dường như người của ekip sản xuất không ngờ được rằng Lương Yên đã rời khỏi cuộc thi rồi mà Lục Lâm Thành vẫn còn sẵn lòng trợ diễn cùng với khách mời. Không ngừng nói mấy tiếng. Cúa tốt. Cảm ơn. Cảm ơn. Ừ. Lục Lâm Thành cúp điện thoại. Thả di động xuống. Hắn nhìn thoáng qua bài viết tuyên bố rút lui khỏi cuộc thi của Lương Yên. Trong đầu đột nhiên nghĩ đến hình ảnh lúc ấy. Lương Yên nhìn thấy cuốn kịch bản phim anh đặt trên bàn trà. Sau đó chắp tay trước ngực cầu nguyện. Mong ước lớn nhất trong kiếp sống nghề nghiệp của Lương Yên chính là được cùng hợp tác với Lục Lâm Thành trong bộ phim. Anh ấy diễn vai nam chính còn tôi đóng vai nữ phản diện thì chốt cũng được. Cách chương.